Chương 381, bá đạo oán long độc. Trên đỉnh núi một mảnh hỗn độn, Từ Viêm cúi đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn qua trên hai tay hiển hiện quỷ dị tơ máu, những tơ máu kia tản ra oán độc khí tức, khiến cho người không rét mà run. Hiển nhiên, đó là một loại đáng sợ khí độc, coi là bằng vào một chút khí độc, liền có thể để cho ta kiên kỵ. Từ Viêm lạnh giọng nói, chợt trong cơ thể hắn nguyên khí đột nhiên phun trào, đối với hai tay quét sạch mà đi, ý đồ đem những oán long độc kia bài xuất thể nội. Bất quá, ngay tại hắn nguyên khí cùng oán long độc tiếp xúc trong nháy mắt, hắn chính là kinh hãi muốn tuyệt cảm nhận được, phàm là cùng oán long độc tiếp xúc nguyên khí, đều là vào lúc này giống như bị ô nhiễm đồng dạng, hiện ra màu đỏ như máu màu, trực tiếp làm cho hắn đã mất đi đối với hắn khống chế. Thế là, trên hai cánh tay hắn quỷ dị huyết hồng chi sắc, càng thêm nồng đậm, Từ Viêm sắc mặt rốt cục hiện lên một tia sợ hãi, hắn nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, quát khẽ nói, ngươi đây là độc gì, vậy mà bá đạo đến loại trình độ này, chỉ là nguyên khí thoáng chạm đến, chính là ngay cả nguyên khí đều bị ô nhiễm, bá đạo như vậy khí độc, hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Chu Nguyên lắc lắc trên bàn tay vết máu, đặt mông ngồi dưới đất, nhàn nhạt nhìn Từ Viêm một chút, nói, nếu như ngươi đủ thông minh mà nói, tiếp xuống cũng đừng lại dễ dàng vận dụng nguyên khí, không phải vậy bị cảm nhiễm đến sâu, đến lúc đó muốn cứu đều cứu không được. Oán long độc có bao nhiêu đáng sợ, Chu Nguyên lại biết rõ rành rành, vậy căn bản liền không cách nào xóa đi, dưới mắt cái này Từ Viêm vẫn chỉ là sơ bộ cảm nhiễm mà thôi, nếu là bị cảm nhiễm đến sâu, oán long độc bộc phát, như vậy là hắn có thể đủ thể nghiệm đến loại cảm giác đau đến không muốn sống kia. Cái gì? Từ Viêm khuôn mặt vặn vẹo, có chút tức giận nhìn xem Chu Nguyên, nếu như hắn không sử dụng nguyên khí, còn như thế nào đem Chu Nguyên đá ra tuyển bạc? Ngươi quá âm hiểm, Từ Viêm tức giận nói, hắn lúc này mới hiểu được tới, trước đó Chu Nguyên nhìn như lỗ mãng muốn cùng hắn lấy nhục thân là chiến trường so đấu nguyên khí, kỳ thật cách làm chính là tại nguyên khí ăn mòn ở giữa, đem cái kia oán long độc xâm nhập trong cơ thể của hắn. Nhưng mà đối với hắn chỉ trích, Chu Nguyên chỉ là mí mắt giơ lên, chính là không để ý đến, tự đái tuyển bạc cũng không có bao nhiêu quy củ, hết thảy đều là muốn dựa vào các loại thủ đoạn, bằng không, nếu nói âm hiểm, cái này Kiếm Lai Phong nhiều như vậy kim đái đệ tử nhằm vào hắn, chẳng lẽ liền quang minh chính đại sao? Dưới mắt cái này Từ Viêm nương tựa theo uy tín lâu năm tự đái đệ tử thực lực, toàn lực áp chế hắn, muốn đem hắn đá ra tuyển bạc, hẳn là liền không âm hiểm sao? Nếu đều là tại trong quy tắc, đây cũng là trách không được hắn. Mà lại Chu Nguyên vô cùng rõ ràng, lấy hắn thực lực hôm nay, muốn chân chính đánh bại Từ Viêm, vẫn còn có chút khó mà thực hiện, cho nên hắn đã sớm dự định binh đi hiểm chiêu, lấy loại thủ đoạn này, làm cho song phương lưỡng bại câu thương, làm cho Từ Viêm không có dư lực đem hắn đá ra đi. Dưới mắt song phương sức chiến đấu đều là hoàn toàn biến mất, vậy cứ như thế chờ đợi đi. Chu Nguyên khóe miệng xốc lên, cũng không để ý tới nổi trận lôi đình Từ Viêm, bắt đầu lau sạch lấy trên cánh tay vết máu. Từ Viêm bị Chu Nguyên này tấm không coi ai ra gì tư thái tức giận đến mặt đều tái rồi, nhiều lần đều muốn nhịn không được nổi giận động thủ, nhưng ở trong thấy trên cánh tay quỷ dị chiếm cứ huyết tuyến lúc, lại chỉ có thể mạnh mẽ dùng lý trí đem xúc động áp chế xuống, bởi vì hắn có thể cảm giác được loại huyết hồng khí độc này khủng bố, nếu quả như thật làm loạn, vạn nhất tạo thành cái gì không thể nghịch chuyển tổn thương, hắn thật sự là khóc đều không có địa phương khóc, cho nên, hắn cũng chỉ có thể đứng tại chỗ không dám động. Thế là, nơi này tràn diện trong nháy mắt liền trở nên lúng túng. Lúc trước hai người còn tại liều chết đánh nhau, nhưng bây giờ, hai người một cái ngồi, một cái đứng, không nhúc nhích, chỉ có thể dương mắt nhìn, bọn hắn như vậy cổ quái tràn cảnh, rơi vào ngoài dãy núi vô số đệ tử trong mắt, cũng là lập tức đưa tới ngập trời giống như xôn xao âm thanh, bọn hắn đây là đang làm cái gì, Từ Viêm vì sao không tiến công rồi, Chu Nguyên lại còn ngồi xuống, hắn đang nghỉ ngơi. Cái này xảy ra chuyện gì rồi, rất nhiều đệ tử không hiểu ra sao, có chút dở khóc dở cười, cái này một giây trước còn tại sinh tử giao phong. Làm sao một giây sau liền riêng phần mình hòa bình tọa hạ tán gẫu, vô số nghi ngờ tiếng bàn luận xôn xao đang vang lên. Bất quá chung quy vẫn là có nhãn lực độc ác đệ tử, có chút do dự nói, Từ Viêm trạng thái tự hồ là có chút không đúng, chỉ sợ hắn không phải là không muốn động, mà là bị Chu Nguyên làm cho không dám động. Lúc trước hai người nguyên khí đối bính lúc, Từ Viêm chỉ sợ là lấy đạo Chu Nguyên. Đệ tử khác nghe vậy, cũng là như có điều suy nghĩ gật gật đầu, trước mắt bộ dáng, tự hồ đúng là như thế, mà lại cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao luôn luôn lý trí Chu Nguyên, lúc trước lại sẽ lỗ mãng chủ động cùng Từ Viêm tiến hành nguyên khí so đấu. Hiển nhiên, đó là có mục đích, mà Từ Viêm thì là bởi vì nhất thời khinh thị, trúng Chu Nguyên chiêu. Cục diện trước mắt, nếu như Chu Nguyên cùng Từ Viêm đều là bảo trì bất động, như vậy thời gian liền sẽ vô hạn trì hoãn xuống dưới, thẳng đến hương lớn đốt hết. Khi đó, chỉ sợ Chu Nguyên chính là người chèo chống đến cái cuối cùng, mà vị trí khôi thủ, tự nhiên cũng liền trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Nghĩ rõ ràng điểm này, vô số đệ tử đều là ánh mắt có chút chấn động nhìn qua trong nguyên khí quan kính Chu Nguyên thân ảnh, mặc dù lúc này người sau ngồi dưới đất bôi lau lấy vết máu bộ dáng có chút chật vật, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng rất nhiều đệ tử trong lòng dâng lên một tia sợ hãi thán phục cùng kính sợ, chỉ vì bọn hắn ở trên thân Chu Nguyên, nhìn thấy quá nhiều ngoài ý liệu, loại ngoài ý muốn này, ngẫu nhiên xuất hiện, có lẽ đám người còn sẽ không quá làm sao coi ra gì, nhưng nếu như thường xuyên xuất hiện, ngoài ý muốn, chỉ sợ cũng không chỉ là ngoài ý muốn, hiển nhiên, cái này mới vừa tiến vào Thương Huyền Tông không đến thời gian một năm người mới, cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại sao có thể như vậy? Dòng sông bên cạnh, Lục Huyền Âm gương mặt xinh đẹp tái nhợt nhìn qua một màn này, cũng là lão đảo đặt mông ngồi tại trên tảng đá, trong mắt có một vòng chán nản cùng tuyệt vọng nổi lên. Nàng không nghĩ tới, ngay cả Từ Viêm tự thân xuất mã, đều không thể trực tiếp giải quyết hết Chu Nguyên, ngược lại bị Chu Nguyên kéo vào loại cục diện khó xử lưỡng bại câu thương này. Nàng nhìn qua trong nguyên khí quan kính Chu Nguyên thân ảnh, trên gương mặt có một vòng vẻ sợ hãi hiển hiện, tại nhiều lần nhằm vào vẫn như cũ bị Chu Nguyên hóa giải về sau, trong lòng của nàng cũng là bắt đầu đối với Chu Nguyên dâng lên một chút sợ hãi, người như vậy, quá quỷ dị. Trên ngọn núi cao nhất kia, sáu đạo tản ra vĩ ngạn nguyên khí ba động thân ảnh, cũng là nhìn chăm chú lên dãy núi chỗ sâu trên đỉnh núi. Thanh Dương trưởng giáo cùng năm vị phong chủ ánh mắt nhìn Từ Viêm thân ảnh, bọn hắn là bực nào thực lực, liếc mắt một cái thấy ngay người sau thể nội, đồng thời cũng là rõ ràng nhìn thấy Từ Viêm trong hai tay phun trào quỷ dị huyết hồng. A, à, nhìn qua cái kia huyết hồng oán long độc, Thanh Dương trưởng giáo cũng là phát ra một đạo nhẹ kêu thanh âm, hiển nhiên là đã nhận ra một chút không bình thường ba động, thật là bá đạo khí độc, loại độc khí này, ngay cả bản tọa đều chưa bao giờ thấy. Thanh Dương trưởng giáo chậm rãi nói, còn lại mấy vị phong chủ cũng là gật gật đầu. Tuyết Liên Phong Liên Y phong chủ thì là cười nói, cái này gọi là Chu Nguyên tiểu gia hỏa, thật đúng là khiến người ngoài ý đâu, tam trọng thiên thực lực, lại có thể đem thất trọng thiên Từ Viêm làm cho dừng tay. Nàng liếc một cái Linh Quân phong chủ, trào phúng không nói mà thôi. Linh Quân phong chủ khuôn mặt bình tĩnh, bất quá người quen thuộc hắn cũng biết, hôm nay Kiếm Lai Phong xem như ném đi mặt to, mà Linh Quân lại là người yêu thích mặt mũi, nghĩ đến lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh, chỉ là dựa vào khí độc thôi. Linh Quân phong chủ thản nhiên nói, Thanh Dương trưởng giáo lắc đầu, nói, tự đái tuyển bạc, mỗi người dựa vào thủ đoạn, cho dù là khí độc, cũng là thực lực một loại, Chu Nguyên thực lực vốn là yếu tại Từ Viêm, nhưng hắn lại là am hiểu tìm cơ hội, lợi dụng Từ Viêm khinh thị tâm lý, binh đi nước cờ hiểm, lấy nhục thân là chiến trường, đem Từ Viêm kéo vào bẫy rập, như vậy cay độc kinh nghiệm chiến đấu, không phải tầm thường. Linh Quân phong chủ im lặng, không tiếp tục cãi lại, hắn làm sao không biết được những này, chỉ là hôm nay Kiếm Lai Phong đại bại, cũng là làm cho hắn tâm cảnh ba động một chút. Thanh Dương trưởng giáo ánh mắt thưởng thức nhìn qua Chu Nguyên, nói, tiểu gia hỏa này, thật là không tồi, đáng tiếc, làm sao lại đi Thánh Nguyên Phong đâu. Trong thanh âm hắn tràn đầy tiếc hận, bây giờ Chu Nguyên tại Thẩm Thái Biên nhất mạch, cho nên coi như hắn trưởng giáo này yêu quý nhân tài, cũng không tốt không nể mặt đi đoạt một trưởng lão môn hạ đệ tử. Không nghĩ tới, Chu Nguyên lại còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy. Lý Khanh Thiền đôi mắt đẹp nhìn qua nguyên khí quan kính, cục diện lưỡng bại câu thương kia, cũng là làm cho nàng sửng sốt một hồi lâu, vừa rồi nhẹ giọng khen. Đối với Chu Nguyên, nàng lại là thay đổi cách nhìn một lần, vốn cho là cục diện này, Chu Nguyên tất nhiên không có cơ hội xoay người, nhưng người nào có thế ngờ tới, hết lần này tới lần khác hắn lại là hiện ra kỳ tích, đem cục diện không có khả năng thắng kia, thay đổi thành lưỡng bại câu thương, mà lại nói là lưỡng bại câu thương, nhưng từ quy tắc đến xem, kỳ thật xem như Chu Nguyên thắng, bởi vì dạng này ngồi xuống, hiển nhiên đối với Chu Nguyên càng có lợi hơn, thậm chí có thể nói, khi cục diện biến thành thời điểm như vậy, vị trí khôi thủ, đã coi như là Chu Nguyên. Gia hỏa này, thật không thể theo lẽ thường đến độ lượng, nàng nhìn xem một bên Yêu Yêu, thở dài, lần này ngươi lại cược thắng. Yêu Yêu nâng lên trơn bóng ngọc nhan, con ngươi nhìn chăm chú Chu Nguyên thân ảnh, bất quá nàng cũng không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại là chân mày cau lại đứng lên, hơi cảm thấy tức giận. Gia hỏa này, thật là quá lỗ mãng, dưới mắt vốn là hắn oán long độc bộc phát kỳ, lại còn dám dẫn động oán long độc, nếu là oán long độc lại bộc phát, thế nhưng là có ngươi hảo hảo mà chịu đựng.